Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63 tiếp ngươi trở về. Có trụ địa phương, Thôi Hương như cả người cũng nhiều vài phần sinh khí. Không giống vừa rồi như vậy vẻ mặt tuyệt vọng. Bất quá Hoàng Đại Nương rốt cuộc đương nàng 5 năm bà. Ở nàng trước mặt, nhất thời còn kiên cường không đứng dậy. May mắn có Sở Từ ở bên cạnh, không làm kia Hoàng Đại Nương chiếm được tiện nghi. Nàng của hồi môn không ít, lúc trước của hồi môn xe đạp cùng đồng hồ bàn đã bán. Cho nên dư lại cũng chính là máy may cùng với cái dương chăn. Mặt khác còn có chút hàng ngày đồ dùng. Sở Tử nhưng không nghĩ đem vài thứ kia để lại cho hoàng gia. Bởi vậy mặc dù là một đôi ấm trà cũng đều toàn bộ ôm đi. Xem này hoàng gia mấy người vẻ mặt phẫn hận rồi lại không thể nề hà. Cùng Thôi Hương như quan hệ tốt tiểu tẩu tử có vài cái. Mỗi người đều giúp vội. Bởi vậy không tới một giờ cũng đã đem đồ vật dọn không sai biệt lắm. Theo sau, này Hoàng Đại Nương nhìn thiếu không ít đồ vật nhà ở. Trong lòng nghẹn một hơi, lấy ra một hộp nhân rúm gió tiền. Bên trong có 150, nhưng cũng có mấy mao vài phần tiền. Sở Từ cũng không chê phiền toái. Nghiêm túc kiểm kê, xác nhận 1.000 khối không có lầm lúc sau. Lúc này mới làm Thôi Hương như thu. Hương như tỷ, chờ đợi huyện thành thời điểm thuận tiện đem tiền tồn tại ngân hàng hảo. Tùy thân cầm không quá an toàn, làm cho đại gia hỏa mặt. Sở Từ lại nói, Thôi Hương như gật gật đầu. Làm nhiều người như vậy nghe được nàng chính miệng đáp ứng tồn ngân hàng nói. Ăn trộm hẳn là cũng sẽ không quang lâm money nói lên ngân hàng. Sở Từ cũng tưởng nhìn một cái này niên đại tiền trang trông như thế nào. Bất quá gần nhất trên tay nàng chỉ có 200 nhiều khối. Trong đó 200 vẫn là sáng nay mới từ Quế Vân thím nơi đó kiếm. Thứ hai không gian càng an toàn. Cho nên tạm thời khẳng định là không có cơ hội cùng ngân hàng tiếp xúc. Trước mắt dọn hảo của hồi môn lại phân phối hảo tài sản. Sở Từ liền bồi Thôi Hương như cùng nhau. Cùng này hoàng gia tiến đến huyện thành cục dân chính. Lại nói tiếp này vẫn là Sở Từ lần đầu tiên rời đi này tiểu trấn tử phạm vi. Này hương trấn cùng huyện thành chênh lệch vẫn là rất lớn. Người trước phần lớn đều là một ít bình thường lùn phòng. Không tính là chỉnh tề, mà người sau tắc bất đồng. Huyện thành bên này tuy rằng cũng có đồng ruộng, nhưng nơi ở tương đối hương trấn càng vì dày đặc. Phòng ở tầng lầu cùng với thương nghiệp tính cửa hàng nhiều không ít. Đương nhiên, đối Sở Từ tới nói, để cho nàng kinh ngạc chính là này tàu điện. 4 phần tiền một người, bên trong có vị trí, còn tính sạch sẽ. So trước kia xe ngựa xe bò mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là tốc độ mau. Thứ này nếu là hướng về phía người đâm qua đi, đối phương khẳng định không chết tức thương. Vừa đến này huyện thành, Sở Từ cả người ánh mắt đều phát ra ánh sáng. Đặc biệt là đối điện lực sử dụng đồ vật nhất tò mò. Nếu không phải trong lòng phóng Thôi Hương như sự tình, cùng một đám người đi lạc cũng là có khả năng. Ly hôn nước chảy vẫn là thực mau. Này hai vợ chồng đi vào không bao lâu cũng đã đem sự tình làm xong. Ra tới thời điểm nhân thủ cầm một chương giấy. Xem như ly hôn chứng minh. Hương như Hoàng Kiến Dân đầu óc có chút ngất đi. Mơ màng hồ đồ liền ly hôn. Trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nhìn Thôi Hương như lạnh nhạt bóng dáng, theo bản năng duỗi tay đi tùm nàng cánh tay. Thôi Hương như sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức ném ra. Ánh mắt châm chọc nói, Hoàng Kiến Dân, Ngươi vẫn là ly ta xa một chút tương đối hảo. Hiện tại chúng ta đã không phải phu thê. Ta không nghĩ bị mẹ ngươi nói thành là hồ ly tinh đối với ngươi lì lợm la liếm mà ni ta. Thực xin lỗi, Hoàng Kiến Dân hơi hơi cúi đầu. Ta cũng không nghĩ, ngươi biết lòng ta là có ngươi. Nhưng ta mẹ nàng ở nổi nóng. Ta không có biện pháp. Nếu nàng nghĩ thông suốt, ta đi tiếp ngươi trở về. Nghe được lời này, nguyên bản thương tâm khổ sở Thôi Hương như ngược lại còn cười. Ngươi cho ta là cái gì? Muốn liền phải tưởng ném là có thể ném. Hoàng Kiến Dân, hai ta về sau từng người gả cưới không chút nào tương quan. Ta về sau không bao giờ tưởng lại nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, hết chương.